Isa truyền kỳ, đồng nhân nữ hoàng Ai Cập, chương 13, sơ nhập Ai Cập mới đến Ai Cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản tất cả đang ngập trong vàng son, không khí hân hoan của khách và chủ trong nháy mắt bị phá vỡ, hai tên nô lệ da đen xoát xoát tiến lên phía trước một bước, nhất thời không khí trở thành dương cung bạt kiếm. Người nam nhân nói chuyện tên là Saru trên mặt có chút đắc ý, thân là cháu ruột của quốc vương thành Tyre, hắn nắm hơn 1.000 nô lệ mạnh mẽ, cơ hồ là một thương nhân lớn nắm giữ toàn bộ quyền kiểm soát việc buôn bán vải dệt ở Tyre, bởi vì luôn có nô lệ ở bên cạnh sớm tối hầu hạ, lại nắm chọn quyền phân bổ người và quyền chính trị. Mặc dù đối thủ cạnh tranh của hắn luôn có chút không phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận hàng hóa của hắn luôn luôn là thứ bán chạy nhất, tốt nhất. Inanner nhìn xuống dưới chân hắn, ngay cả giày của hắn cũng là dùng vải dệt màu tím cùng kim tuyến mà làm, rõ ràng chính là đang đem hai khối vàng dẫm nát dưới lòng bàn chân. Izumin vương tử là nghĩ không quá phức tạp, hắn không phải là tới buôn bán cũng không phải tới bãi tạp, hắn chính là đến để tìm minh chứng cho những hoài nghi của bản thân, hiện tại mục đích đã đạt được cũng không cần phải gây rối. Hắn khách khí đến gần vài bước, một bộ dạng tướng mạo tuấn lãng mà khiêm tốn, dùng một loại khẩu khí vô cùng chân thành mà có sức thuyết phục vạn phần nói. Ta tên là Ymir, chỉ là một thương nhân du hành trên biển, hôm nay quả thật là được mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc không phải là ta không nghĩ, mà là không thể, bản thân ta có xứng với những vật này hay không đây. Saru thấy hắn nói chuyện lưu lại cho người ta một bậc thềm, liền xử sự tương đương khéo đưa đẩy, cũng không nghĩ ra những người này là đến để mua hàng, không khỏi nổi lên một tia hứng thú. Thế các vị đến đây là muốn mua gì? Izumin cười mà không nói, nâng tay chỉ thảm lông lạc đà trên đài, còn có á ma bố, da dê cùng tơ lụa. Thuyền của ta đậu ở ngoài hải cảng, nếu như hiện tại có thể lập tức vận chuyển hàng hóa ta cũng ngay lập tức đưa vàng. Saru lắp bắp kinh hãi, lấy quyền thế tiền tài cùng địa vị của hắn, hắn cũng chưa từng gặp qua thương nhân nào chơi cao tay như vậy, nhưng những người này bình thường đều sẽ là vì vương thất mà đi mua hàng hóa, hắn tò mò hỏi nhiều một câu. Đích đến của các vị là Ai Cập, Izumin cũng không giấu giếm, Saru liền hiểu rõ nở nụ cười. Ai Cập vương vừa đăng cơ, các quốc gia tiến cống không ngừng, nhưng những thứ này của ta đều là những món mà cho dù tìm cả một năm cũng khó tìm ra, vô cùng quý hiếm, xem ra lần này các vị tất có thể ở trong cung điện Ai Cập thoải mái tham quan một phen. Hắn vươn tay ở không trung vỗ vỗ hai cái, liền có người đi theo Izumin vận chuyển hàng hóa lấy tiền, tuy rằng giao dịch đã thành, nhưng hắn vẫn đối với bóng lưng rời đi của Izumin nhìn một hồi lâu. Lúc này Hazer tướng quân đang ở trong khoang thuyền mắng to với Kethi. Ngươi đúng là đồ ngu ngốc, ngươi mua chén hổ phách cùng thủy tinh để làm gì? Đó vốn là sản vật của Ai Cập, còn nữa, những thứ vải dệt màu tím này, ném vào trong nước liền phai màu, rõ ràng là dùng cỏ nhiễm màu hạ đẳng làm thành, ngươi đúng là ngu ngốc, để mất trắng nhiều tiền như vậy. Lúc vương từ cuối người bước vào khoang thuyền, Hazer tướng quân vẫn còn đang mắng hăng say, Luca ho khan một tiếng, ông mới phản ứng lại, đẩy Kethi đang e ngại nghe mắng đứng ở một bên. Xem ra lần này ta đi chợ vẫn là quyết định sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương tử bảo đám nô lệ chuyển hàng hóa vào trong khoang thuyền, nhìn chằm chằm Kethi đứng tránh ở một bên nói. Người ngay cả việc này cũng không làm tốt được sao? Kethi có gương mặt góc cạnh, là một nam tử hán da đen tục tằng, sợ hãi kém chút nữa chân mềm nhũn quỳ xuống, Hazer tướng quân lấy chuôi kiếm chống lại ngay thắt lưng hắn, hắn mới lảo đảo đứng lên, không để mất mặt trước những ở người ngoài. Izumin vương tử cũng biết bảo người chỉ biết múa kiếm phi tên như Kethi lo liệu việc này đúng là khó, nhưng hắn lại không nghĩ tới ông ta sẽ ngốc đến như vậy, tức thời sắc mặt trở nên vô cùng lạnh nhạt. Luca từ trong bọc hành lý riêng của vương tử lấy ra một túi vàng đưa cho người tổng quản đi theo tới từ cửa hàng, lại nghe vị tổng quản kia nịnh nọt. Lần sau lại đến ghé nhé, âm thanh lấy lòng còn chưa dứt chợt nghe vương tử phân phó nói. Bảo bọn lính trước khi trời tối phải tập hợp ở trên thuyền, không cần phải tiếp tục nghỉ ngơi hồi phục một ngày nữa, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Chiếc thuyền buôn này ở mũi tàu đặt một thanh đồng đúc thành một con hùng ưng, công nhận nhìn vô cùng đẹp mắt. Thân thuyền ở tại hải cảng đang thả neo này có thể nói là thuộc loại cao cấp đáng để người ta chú ý, nhưng trên thực tế so với hiện đại thì chỉ bằng một chiếc thuyền đánh cá dạng chung của những người ngư dân bình thường mà thôi, khi đi ở trên biển lớn sẽ vô cùng sóc này. Inanner ở trên thuyền hơn 10 ngày, luôn luôn là bám lấy mạn thuyền mà nôn mửa, tần suất phóng uế lớn nhỏ thay phiên không dứt. Về sau không còn nôn nữa, là bởi vì nàng đã không còn sức để mà nôn. Thuyền đi được hơn 20 ngày, rốt cục cũng tiến vào vùng châu thổ sông Nin, bởi vì thiên lang tinh xuất hiện ở hạ Ai Cập lúc này bởi vì nước sông Nin dâng tràn mà đã gần như biến thành biển. dương mắt nhìn ra xa, chỉ còn thấy một mảnh đại dương mênh mông cùng bùn nhão hoang vu, toàn bộ hạ Ai Cập tựa như một vũng bùn chết lớn, trên sông bớt chợt trôi nổi một ít cỏ lau cùng thi thể động vật, còn có rất nhiều những mảnh vụn gỗ nổi lềnh bềnh. Luca chỉ vào những cái mảnh gỗ gồ ghề kia cảnh cáo Inanna ngàn vạn lần không nên tò mò đưa tay với lấy, bằng không sẽ bị lũ cá sấu ngụy trang ngoạm lấy tha xuống sông mà phân thây. Mà ngay trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, Izumin vương tử vô cùng kinh ngạc khi phát hiện không ngừng có từng nhóm binh lính Ai Cập bôn ba khắp nơi trên sông tìm người, giống như không hề nhìn thấy lũ cá sấu cùng với những đám lau tùng bên bờ có khả năng có sư tử hay linh cầu ẩn núp. Mà hắn sau khi trải qua trạm đầu tiên kiểm tra văn thư thông hành, lại bị tiểu đội trưởng tóm lại hỏi một vấn đề vô cùng kỳ quái. Có từng gặp qua một nữ tử tóc màu hoàng kim hay không? Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, họ còn đem thuyền buôn của hắn kiểm tra nghiêm cẩn qua thêm một lần, ngoài trừ một đám nam nhân cao to thô kệch cùng một nữ hài từ tóc đen vừa nhỏ vừa gầy cùng hai khoang thuyền chứa hàng hóa thì không có gì khả nghi, cuối cùng họ cũng cho đi. Bởi vì không muốn gây ra nghi ngờ cho nên khi Izumin vương tử tiến vào bên trong Ai Cập liền hạ lệnh thả chậm tốc độ thuyền, lại đi tiếp hơn nửa tháng mới đến được thượng Ai Cập kinh đô Thíp. Khi bọn họ rời thuyền lên bờ, liền đưa mắt đánh giá thứ mà trên đời này chưa có một quốc gia nào sánh bằng, kinh đô Thíp được mệnh danh là Bách Môn Chi Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Ai Cập dùng mỗi một khối là đá thạch hoa cương nặng mấy chục tấn, màu sáng bóng, chất thành tường thành cao đến hơn 10 tầng lầu, trên tường thành song song hai bên đường đi là 4 chiếc chiến xa, nước từ cửa hướng nam có hình dạng sư tử đầu người chảy vào, vờn quanh tường thành Thíp chảy qua hơn 10 dặm, có lớn nhỏ, tổng cộng gần 100 cái cửa. Về sau ở Hy Lạp đại thi hào Homer đã tặng cho nó một cái tên thật đẹp gọi là Bách Môn Chi Đô, mà người Arab cũng ghi lại vào trong sử sách về một tòa cung điện thành thị hoa mỹ như vậy. Mà đối diện cửa thành Thíp có một con sông chia cách bờ phía tây, đó chính là nơi mà Pharaoh các đời yên nghỉ. Đế vương cốc, nhân gian chi thành, thành của người sống, cùng địa hạ chi thành. Thành của người chết, cách nhau bởi con sống hướng vọng, những người sống ở Amun thần điện luôn cầu xin cho kiếp sau sẽ có cuộc sống mới, còn nhóm Pharaoh đã chết đi thì đặt vào trong quan tài đi xuyên qua cửa dành cho người chết tiến vào lăng mộ đế vương, để có thể cảm thụ được không khí sôi động và khát vọng của Thíp suốt đời. Giữa nơi sinh tử tương đối giao hòa, lại có vẻ an bình hài hòa đến kỳ diệu. Izumin vương tử để một nửa nhóm người lưu ở ngoài thành, dẫn lạc đà của bản thân và nhóm người còn lại đi xuyên qua cửa thành bằng đồng cao ngất của Thíp, đập vào mắt chính là điện thờ thần Amun Kim Bích Huy Hoàng. Những dân chúng Ai Cập tụ tập rất đông, người thì mang theo gà vịt nhà mình, còn có người thì ôm những bó hoa sen trắng đã dậy từ sáng sớm để hái lấy trên sông Nin, trên lá sen còn lăn xuống những giọt sương tươi mới, họ cùng nhau quỳ gối trên bậc thềm trước cửa thần điện cầu vị tư tế đầu chọc giúp đem những thứ này dâng cho người con gái của sông Nin. Tên tư tế đầu chọc mập mạp kia nhìn thấy những thứ này không đáng giá tiền, liền cau có đôi mày không có lông mày, kéo kéo xiêm áo làm một bộ dạng vô cùng ghét bỏ, không muốn quan tâm. Izumin vương tử cảm thấy tình cảnh này rất chi là kỳ quái, nhưng lại không có thời gian do dự, sau khi đi qua khỏi thần điện liền thẳng đến khu bình dân, mang theo người lẻn vào một chỗ không người. Đây là nơi ẩn nấp của nhóm người Hittite cài làm mật thám, sớm đã có người đưa tới tin tức tất cả mọi người đều có mặt đợi vương tử đại giá quang lâm. Vương tử cũng không bắt bẻ những lễ tiết nhỏ nhặt, vào phòng liền gọi người trưởng nhóm mật thám hỏi thăm tin tức mới nhất. Inanna liếc mắt một cái liền nhận ra trên mặt tên mật thám kia có vẻ khó xử, liền khẳng định chắc chắn có sự tình không tốt phát sinh, chỉ thấy hắn cẩn thận từ trong túi bên hông lấy ra một cái gì đó đen tuyền đưa cho vương tử. Bởi vì đứng ngay bên người vương tử, Inanna nhìn thấy thật rõ ràng, được trình lên là một thứ giống như chuỗi vòng cổ, nhưng mà không biết vì sao lại bị cháy đen bong ra từng mảng, nhìn thấy ghê người, liên tưởng một chút cũng biết chủ nhân của chiếc vòng cổ có khả năng đã xảy ra chuyện rất thê thảm, Inanna bỗng dưng cảm thấy dấu ấn trên lưng lại ẩn ẩn có cảm giác đau nhói. Izumin vương tử nhận đến trên tay cẩn thận đánh giá một chút rồi đột nhiên đứng bật dậy hét lớn một tiếng, hai tay gắt gao nắm chặt cái vòng cổ kia, sức tay cực lớn đến nỗi làm cho một viên đá quý. Lạch cạch, một tiếng, bay vèo ra ngoài. Mọi người nhìn thấy trên trán vương tử nổi gân xanh, ánh mắt như đang hàm chứa lửa giận ngập trời, đều sợ hãi quỳ rạp xuống trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tử tựa hồ như không nhìn thấy đám thuộc hạ đang hoảng sợ, hắn gắt gao nắm chặt vòng cổ trong tay, thấp giọng thì thào. Đây là ngân bạch kim chỉ có Lydia quốc thuộc địa của Hittite mới sản xuất ra, là vật trang sức bất ly thân của Mitamun. mà hắn thấy rõ vật trang sức vô cùng tốt này lại có thể bị cháy đến đen như vậy, mà vết bẩn loang lổ bên trên chính là máu người chết đã khô lại, cho thấy rõ ràng muội muội của bản thân đã gặp phải bất trắc, mà người Ai Cập còn cả thành thiếp này, lại là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, không hề hay biết ở nơi phương xa trên đỉnh núi cao có một quốc gia đang muốn giấy lên ngọn lửa giận báo thù. Izumin vương tử đã sớm lão luyện thành thục, hơn nữa trong lòng hắn đã sớm có sự chuẩn bị, hắn thở mạnh hổn hển hai lần rồi ngồi trở lại, bình tĩnh hỏi. Thứ này là từ nơi nào mà có? Là do bọn nô lệ trong cung trộm lấy đem ra bán, thuộc hạ lừa mua lấy, còn sai người âm thầm trói lại tên nô lệ đó, nhưng tên ấy đến chết cũng không có khai ra một manh mối nào có giá trị. Tên mật thám kia quỳ trên mặt đất đáp. Chúng ta cũng không có cách nào tiến vào được trong hoàng cung Ai Cập để tra xét, chỉ có thể chờ vương tử ngài đến quyết định. Izumin nghĩ đến khi chuyện kỳ quái sau khi bản thân tiến vào Ai Cập đã đụng phải kia, liền lưu tâm hỏi. Gần đây Ai Cập có phát sinh chuyện lớn gì sao? Tên mật thám kia giống như máy hát bị xúc động, thao thao bất tuyệt bẩm báo. Đúng là có một chuyện rất lớn, mấy tháng trước công chúa Mitamun viết thư về nước báo với vương của ta rằng nàng oán giận Pharaoh Ai Cập Menfuisu làm tổn thương lòng của nàng, vương giận không thể nguôi, liền mệnh cho sứ giả ở trong cung thả rắn hổ mang có ý định ám sát hắn. Nhưng không nghĩ tới, Menfuisu vương bị cắn lại không chết mà theo lời đồn đại là được con gái của nữ thần sông Nin dùng thần lực cứu sống. Chất độc rắn hổ mang giống với kịch độc potassium cyanide có thể gây chết người rất nhanh, chưa từng cứu kịp, việc này không khỏi làm cho Izumin vương tử kinh hãi. Con gái của nữ thần sông Nin, đó rốt cuộc là người phương nào? Nói đến người có thể sáng tạo ra thần tích ngay cả tên mật thám của Hittite quốc cũng trở nên kính trọng. Nữ tử này mấy tháng trước bỗng dưng xuất hiện tại Ai Cập, thuộc hạ từng xen lẫn ở trong đoàn sứ giả đứng ở xa xa có nhìn thấy qua một lần, giống như lời đồn đại trong dân chúng, nàng có mái tóc màu hoàng kim tự nhiên, ánh mắt màu lam như bầu trời, làn da tuyết trắng, trí tuệ hơn người. Theo đồn đại thì chính nàng đã cứu sống Menfuisu vương đang trong lúc chúng kịch độc, rồi vào ngày thiên lang tinh xuất hiện nàng đã trầm mình vào lòng sông Nin và biến mất, mấy ngày trước lại từ dưới đáy sông bất ngờ nổi lên, thi triển khả năng. Rạch nước lấy nước trong. Như trong thần tích, hiện tại dân chúng Ai Cập đều tin tưởng, cung phụng vị con gái của nữ thần sông Nin này, Menfuisu càng đối với nàng tình nồng mật thấm, ngay cả hôn ước cùng với vương tỷ là nữ hoàng Asisu cũng chẳng thèm quan tâm. Chuyện như vậy, lúc ở hạ Ai Cập bị kiểm tra cũng có thể coi là giải thích hợp lý, Izumin vương tử cũng không thật tin tưởng chuyện này, lấy mắt lướt đến Inanner đang quỳ gối ở một bên không rên một tiếng liếc mắt một cái, miệng châm chọc nói. Rạch nước lấy nước trong sao? Hừ, Hazer tướng quân tự nhiên nghĩ thông suốt liền khuyên nhủ. Thuộc hạ cảm thấy, Menfuisu vương dùng chiêu này thật cao minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người hơi có am hiểu một chút chính trị đều hiểu ý tứ của Hazer tướng quân, ở cách Menfuisu mấy đời trước từng xuất hiện qua một vị có cách hành xử khác người là Pharaoh Ai Cập Amenhotep đệ tứ, hắn ngang nhiên công khai đoạn tuyệt với thần Amun, giết hại tư tế của thần điện, thậm chí rời bỏi kinh đô phồn hoa Thíp, mang theo vương hậu Nefertiti cùng con trai con gái đời đô vào trong sa mạc Akhenaten, yêu cầu thần dân phải thờ phụng thần ánh sáng Aten. Nhưng vị Pharaoh này lại không sống được bao lâu, sau khi hắn chết thế lực của điện thờ thần Amun liền ngóc đầu trở lại, và trở nên vô cùng cường đại, trong đó bao gồm cả con rể của Amenhotep Tutankhamun, còn có vài vị Pharaoh có danh tiếng đều không cùng chung chí hướng. Mà hiện tại, lại bởi vì một vị không rõ lai lịch con gái của nữ thần sông Nin thần bí khó lường xuất hiện, mà dân chúng lại có thần tượng mới để mà theo đuổi tín ngưỡng, nay ở trong tay Menfuisu nắm giữ chính là một quân bài tốt để đối kháng cùng thế lực của thần điện, hơn nữa lấy danh nghĩa thâm tình, đem con gái của thần buộc chặt cùng bản thân, sẽ làm cho nữ vương Asisu người đứng đầu thế lực thần điện ở hạ Ai Cập không còn có khả năng chạm đến ngôi vị vương phi. Izumin vương tử cười lạnh, trong giọng nói ẩn chứa thù hận làm cho người ta nghe không rét mà run. Menfuisu nghĩ thật tốt, thù lớn của công chúa Mitamun nước ta còn chưa trả, như thế nào có thể để cho Ai Cập ngày càng phát triển mở rộng bờ cõi. Hắn nếu như đã làm cho phụ vương ta, mẫu hậu ta đau lòng thống khổ, ta nhất định phải làm cho hắn có cuộc sống ngày ngày không yên ổn. Lời tác giả muốn nói, mọi người à, kịch tính đã bắt đầu, mau chóng báo thù đi thôi. Menfuisu nguyên lai chắc hẳn chính là Tutankhamun, lúc đó đang ở trong thời kỳ cải cách tôn giáo tương đối kịch liệt, quan hệ giữa Menfuisu và Kapta hẳn là cũng tương đối mâu thuẫn. Vương hậu Nefertiti chính là chị gái của Hắc Thái tử, bất quá lai lịch của bà không rõ, cho dù nói là Mitanni công chúa cũng chỉ là bịa đặt, nhưng bà thật sự là một mỹ nhân a. Những ảnh bán thân của bà được trưng bày ở trong Berlin, Shinohara Chie cũng từng tự suy diễn chỉ đôi hoa tai thủy tinh trên người bức tượng chính là vật tượng trưng cho thân phận của bà và em trai, mỗi người đều có một cái, cho nên nếu như mọi người vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh thì có thể thử tưởng tượng nha. Cách chương.